Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu niên Bạch Mã của tác giả Chu Mộc Nam, tập 5. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 25: Một góc giang hồ. Giang hồ là gì? Có rất nhiều người từng hỏi vấn đề này, nhưng mà không phải ai cũng có thể có được đáp án. Nhưng có một vị đại hiệp thấy một hậu bối vừa cầm kiếm rời quê, chứng kiến hậu bối kia cực kỳ khí phách, định khiêu chiến hào kiệt trên binh khí phổ, đã nói một câu: nếu trên giang hồ không có những thiếu niên như vậy, đó không phải là giang hồ. Cố Kiếm Môn quay đầu lại, buông kiếm xuống, gương mặt vốn ngông cuồng, ngang ngạnh rốt cuộc hiện lên một vẻ mệt mỏi. Hắn biểu môi, không có vẻ vui mừng, cũng không có kinh ngạc, chỉ có điềm nhiên. Thậm chí còn có vẻ ghét bỏ. Sao mà các ngươi lại tới? Lôi Mộc Sát cười nói, ngươi không biết chúng ta sẽ tới sao? Biết hả? Cố Kiếm Môn mỉm cười, một lũ thích xen vào chuyện của người khác. Có vị bằng hữu ở Thiên Khải Thành nhờ ta nói một câu. Hắn nói hắn giúp người đưa thi thể của huynh trưởng về. Hôn sự ở đây cũng giúp người thối lui, cho nên... Mặt Trần công tử đột nhiên mở miệng, Cố Kiếm Môn ngắt lời của hắn, cho nên đừng giết người chứ gì. Bạch Lý Đông Quân nghe vậy nghi hoặc nói, rốt cuộc cái vị công tử ở Thiên Khải Thành là ai? Vì sao mà thường xuyên nghe bọn họ nhắc tới? Tư Không Trường Phong mới nói, là Phong Hoa công tử được tôn là tính toán không có chỗ nào sai sót. Có lẽ các người nghĩ là mình thắng chắc rồi. Nam tử tóc trắng cầm ngọc kiếm nói đầy u ám, hắn nhìn lên đỉnh Cổ Kiệu. Lần trước ta không có đánh được hai kẻ các người, còn lần này đừng có mong trốn thoát dễ dàng. Còn nam tử áo tím lùi lại bên cạnh trưởng lão áo đen, hắn nhìn thoáng qua trưởng lão nghi hoặc nói, trưởng lão, người đang nhìn ai? Ánh mắt của trưởng lão nhìn chăm chăm sang bên là Bách Lý Đông Quân bị làm lơ đã lâu. Sau một hồi hắn mới nhíu mày nói, là hắn sao? Hắn? Nam tử áo tím khó hiểu. Người ta từng gặp ở Càn Đông Thành rất nhiều năm trước. Trưởng lão kia mới nhỏ giọng nói, nam tử áo tím sửng sốt, không ngờ lại gặp hắn ở đây sao? Yến Biệt Thiên nhìn bốn vị cao thủ đột nhiên xuất hiện, trong lòng không khỏi căng thẳng. Từ trước đến giờ, hắn vẫn không có hiểu nhiều về tổ chức tự dưng tới giúp mình. Chỉ biết bọn họ tới từ bên ngoài, mưu đồ rất lớn. Khu vực Tây Nam chỉ là một bước nhỏ trong kế hoạch của bọn họ, mà thực lực thật sự của bọn họ chưa hề bại lộ. Liệu nhân thủ mà bọn họ mang tới lúc này có thể ứng phó với những người trước mắt này không? Yến Biệt Thiên quay đầu lại, nhìn đám người với vẻ dò hỏi. Nếu không có thắng được, ít nhất dẫn hắn rút lui toàn vẹn. Nhưng mà hắn đột nhiên phát hiện không có ai để ý tới mình. Ánh mắt của vị trưởng lão áo đen đang nhìn theo phía khác. Những người khác thì cũng rời khỏi đối thủ đang giằng co, thối lui đến bên cạnh trưởng lão. Hắn đã bị dứt bỏ sao? Cố Kiếm Môn rút kiếm chỉ về phía trước. Ta có thể không có đại khai sát giới, nhưng một kẻ phải chết. Yến Biệt Thiên cảm nhận được sát ý, đặt tay lên đao, hạ giọng gầm lên, Lý trưởng lão. Trưởng lão áo đen thu hồi ánh mắt mới thở dài. Ta không biết các ngươi là ai, nhưng mà các ngươi không cứu được kẻ này đâu. Lôi Mộng Sát ngạo nghễ nói. Chuẩn bị. Trưởng lão áo đen hạ giọng nói. Rõ. Những người khác đáp lời. Rốt cuộc Yến Biệt Thiên cũng an tâm hơn một chút, mà những người khác đứng sau lưng Cổ Kim Môn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Trận địa nghênh đón quân địch, chỉ cần bên phía trưởng lão áo đen có người động thủ, bọn họ sẽ lập tức ra tay ngăn cản. Nhưng mà ít ra giờ phút này, chiến trường vẫn thuộc về hai người Cố Kiếm Môn và Yến Biệt Thiên. Người cảm thấy ai sẽ thắng? Bạch Lý Đông Quân hỏi. 100 chiêu, nhiều nhất là 100 chiêu. Tư Không Trường Phong nói, kiếm thật của Lăng Vân công tử rất là nổi danh, cho dù trong Bát công tử cũng là thượng thừa. Người muốn biết trước khi mà chết, huynh trưởng của người đã nói câu cuối cùng là cái gì không? Yến Biệt Thiên rút đao, chậm rãi nói. Cố Kiếm Môn đột nhiên nhắm hai mắt lại, tra thanh kiếm của mình về vỏ, nhịp thở lập tức trở nên nặng nề. Hắn nói, cứu ta, cứu ta. Người thấy đấy, cả đời kiêu hùng, trước khi chết còn phải xin xỏ kẻ địch, mong mỏi sinh cơ hoàn toàn không có. Người nói xem, đáng thương tới mức nào? Người đoán xem, ta đáp lại hắn ra sao? Yến Biệt Thiên cười rộ lên. Ta không có nói tới một câu, chỉ giơ chân dẫm lên mặt của hắn. cố ý chọc giận Cố Kim Môn, muốn gây ảnh hưởng tới kiếm tâm của Cố Kim Môn rồi. Lôi Mộng Sát hừ lạnh một tiếng, chẳng qua là thủ đoạn bất nhập lưu mà thôi. Cố Kim Môn, ngươi có biết vì sao ta không có thiêu hủy thi thể của huynh trưởng ngươi không? Bởi vì ta... Yến Biệt Thiên cao giọng hô. Cố Kim Môn nhảy thẳng tới, cạch một tiếng, Tuyết Nguyệt đã lập tức rời vỏ, ánh lạnh lóe lên. Vào vỏ, Yến Biệt Thiên cúi đầu. Khoảnh khắc này cái thời gian đột ngột kéo dài, cảnh sắc xung quanh chậm rãi trở nên mơ hồ. Hắn nhìn đao trực tiếp ấy, đao của hắn còn chưa có kịp giơ lên. Hắn lại ngẩng đầu, khó khăn lắm mới xoay người lại được, nhìn về phía Cố Kim Môn lúc này lướt tới phía sau của hắn. Người! Rốt cuộc hắn không có nói hết câu, cổ họng hắn xuất hiện một vết kiếm, vị trí giống hệt như Cố Lạc Ly trong quan tài. Vết kiếm to dần, máu tươi chảy ra ồ ạt. Là thuấn sát kiếm pháp của sư phụ, Lôi Mộng Sát cảm thán. Mọi người trong sân im lặng, dường như không có ai ngờ nổi thắng bại chỉ trong có một chiêu. Tư Không Trường Phong càng là nghẹn họng, hai con mắt trợn tròn. Một chiêu sao? Trường lão áo đen đột nhiên mới hô to lên một tiếng. Bốn người áo đen đồng thời đánh về phía Cố Kim Môn. Bảo vệ Cố Kim Môn! Lôi Mộng Sát hô to. Nhưng mà đồng thời trưởng lão áo đen kia, nam tử tóc trắng, nam tử áo tím lao theo một hướng khác. Bách Lý Đông Quân trở lại! Lôi Mộng Sát quát lớn. Bốn người áo đen chỉ là nghi binh, ba người còn lại mới là sát chiêu chân chính. Tư Không Trường Phong dặm mạnh trường thương ở trong tay, xoay tròn xuất thương như dao long. Hắn tự biết chắc chắn mình sẽ chết, chỉ có thể dùng hết sở học của mình, chỉ mong ngăn cản được trong chớp mắt. Chớp mắt này đủ cho cái đám người Lôi Mộng Sát đuổi kịp. Tiểu Bạch! Bạch Lý Đồng Quân hô to. Bạch Lưu Ly lập tức lao tới, nhưng mà người áo tím tung người lướt đến, đột nhiên dùng tay. Thân hình của Bạch Lưu Ly ngưng bạc, ba người lập tức lao qua nó. Chết rồi! Trong lòng của Tư Không Trường Phong không ngừng hiện lên suy nghĩ này. Trường thương trong tay càng múa lượn đi cuồng. Hắn thi triển thương thuật của mình, từ 1 đánh đến 8, lại từ 8 đánh về 1, thế cho nên đánh ra thường thứ 9. Ba người kia lại thật sự đã bị hắn đánh lui lại 3 bước. Không thể chết được. Tư Không Trường Phong gầm lên. Thương pháp hay lắm. Chợt có âm thanh vang lên, dường như ở ngoài gian nhà. Có phong thái của thương tiên sao? Âm thanh lại vang lên, lần này giữa không trung. Rầm một tiếng, có một bình rượu từ trên trời giáng xuống, rơi vào mặt đất, tạo thành một đóa hoa rượu rực rỡ. Tiếp đó là một người mặc trường bào hạ xuống, tay khẽ xoay tròn. Rượu kia cũng xoay tròn trong tay của hắn, tiêu sái tự nhiên như là một con rồng dài. Hắn dùng tài áo, con rồng kia xông lên không trung, nhắm thẳng vào ba người trưởng lão áo đen. Mọi chuyện chỉ diễn ra như trong một cái chớp mắt. Chương 26, một người tên Ôn Hồ Tử. Con rồng do rượu ngưng tụ thành kia chỉ trong chớp mắt từ 1 biến thành 3, chia ra tấn công 3 người. Nam tử tóc trắng duỗi ngọc kiếm vạch một cái, tập trung quan sát. Lại thấy trong rượu có một con côn trùng nhỏ bơi qua bơi lại, hắn kinh hãi hét lên. Có độc! Trưởng lão áo đen gầm lên một tiếng, hai tay áo ôm tới. Cuốn cả 3 cái làn nước vào trong tay, đột nhiên đập xuống đất. Tiếp đó, hắn kéo hai người còn lại, lùi hơn 10 bước rồi mới ngừng lại. Hai tay áo của hắn đã bị cuốn tới mức rách nát, dáng vẻ khá là chật vật. Ôn gia, Ôn Hồ Tử. Trưởng lão áo đen hạ giọng nói, Ôn Hồ Tử không phải là một hành động mà là một cái tên. Con trai duy nhất của gia chủ, Ôn gia Ôn Lâm, cũng là người tương lai sẽ chấp chưởng Ôn gia. Người của Ôn gia rất ít khi xuất hiện trong giang hồ, luôn một lòng một dạ nghiên cứu độc thuật trong lãnh địa của bản thân. Nhưng mà Ôn Hồ Tử là ngoại lệ, hắn thích đi lại trên giang hồ. Hơn nữa, hắn rất dễ nhận ra. Hắn biết thế nhân đều sợ hãi độc thuật của Ôn gia, cho nên hắn luôn mặc một bộ trường bào màu trắng, ở phía sau trường bào viết 3 chữ, độc chết người. Còn Ôn Hồ Tử, sau khi mà xuất chiêu ép lui bọn họ, hắn đã lập tức xoay người, để lộ 3 cái chữ đặc trưng kia. Mọi người trong sân kinh hãi còn hơn lúc thấy Yến Biệt Thiên bị một kiếm đoạt mạng. Vì cho dù Bắc Ly Bác Công Tử cũng chỉ coi là thiếu niên nhân tài kiệt xuất trong giang hồ, còn Ôn Hồ Tử lại thật sự là một đại nhân vật. nhưng mà đại nhân vật này chỉ ôm vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Bách Lý Đông Quân. Tiểu Bách Lý có bị thương không? Bách Lý Đông Quân lắc đầu. Còn chưa. Tiểu Bạch, Ôn Hầu Tử giơ tay, Bạch Lưu Ly kia lập tức trườn tới, dáng vẻ kính cẩn con người bên cạnh hắn, có vẻ khá sợ hãi. Ôn Hầu Tử xoa đầu nó, bảo vệ không tốt, lúc về chịu phạt nha. Cậu, có phải là mẹ bảo cậu tới không vậy? Bạch Lý Đông Quân cẩn thận dò hỏi. Không thì sao? Ôn Hầu Tử biểu môi, bọn họ biết ngươi chỉ chịu nghe lời của ta, nên bảo ta mang ngươi về. Sao nào, chơi đủ chưa? Bạch Lý Đông Quân chép miệng. Cũng như uống rượu vậy, vừa thưởng thức được hương vị đầu tiên. Bà Hòa nói thế khiến cho ta lại thèm. Ôn Hầu Tử xoay người nhìn ba trưởng lão áo đen. Ta cũng coi là du ngoạn khắp giang hồ, nhưng mà lại không có đoán được thân phận của các ngươi. Các ngươi là người bên ngoài sao? Vì sao mà các ngươi lại rõ ràng với Tiểu Bắc Ly? Trưởng lão áo đen cười nhạt. Không ngờ lại gặp được cao thủ trên quan tuyệt bản ở đây, xem ra hôm nay phải trắng tay ra về rồi. Ngươi định chạy sao? Ôn Hầu Tử cười nói. Trưởng lão áo đen nhíu mày. Ngươi đã không có đi được đâu. Ôn Hầu Tử mới lạnh nhạt nói. Trưởng lão áo đen đột nhiên cúi đầu. Lúc này mới phát hiện ra hai tay đã biến thành cái màu đen nhánh, hơn nữa còn mất đi tri giác. Hắn trợn trừng hai con mắt. Vẫn bị trúng độc. Ngươi quá coi thường độc thuật của ta rồi, lại dám dùng hai tay áo ngăn cản quyết tuyến du lòng của ta. Ôn Hầu Tử tung người nhảy lên, lao tới bên cạnh trưởng lão áo đen. Dương ngón tay búng nhẹ lên trán của hắn, không ngờ búng ra một cái lỗ máu. Hắn ngoắc ngón tay, một con côn trùng nhỏ dính đầy máu tươi bò tới tai của hắn. Hắn đẩy ngã thi thể trưởng lão áo đen kia, xoay người nhìn nam tử tóc trắng và nam tử áo tím. Tới phiền các ngươi. Hai người vốn luôn cao ngạo, cho dù là đối mặt với Bắc Lý Bát Công Tử vẫn nóng lòng muốn thử. Nhưng mà giờ phút này cảm thấy nỗi sợ hãi khó hiểu, đồng thời thối lùi ba bước. Tuy các ngươi còn trẻ, nhưng mà thực lực lại cao hơn kẻ này. Hắn có thể chỉ huy các ngươi chỉ là vì lớn hơn vài tuổi thôi. Người trẻ tuổi như vậy giết thì quá đáng tiếc. Các ngươi có thể đi. Ôn Hầu Tử thở dài, nhưng mà các ngươi phải hứa với ta một chuyện. Kiếm khách tóc trắng nuốt nước miếng một cái rồi mới nói. Chuyện gì? Sau này nếu gặp đứa cháu trai của ta, xin hãy nhớ tha cho hắn một lần. Sao nào? Ôn Hầu Tử hỏi. Kiểm khách tóc trắng do dự một hồi rồi mới gật đầu. Được, đi đi. Ôn Hầu Tử dùng hai tay áo. Tiểu Bạch tiễn khách. Bạch Lưu Ly nghe vậy xoay tròn thân hình, cái đuôi dài đảo qua nhắm thẳng vào hai người. Kiểm khách tóc trắng và nam tử áo tím không có để ý tới thi thể của trưởng lão áo đen, hô to một tiếng rút lui, rồi dẫn theo cái đám người còn lại chạy thẳng. Ôn Hầu Tử xoay người nói với đám người Cố Kiếm Môn. Từ khi mà tạm biệt ở Thiên Khải, đã lâu không có gặp các vị công tử. Tiền bối, cho dù các người có ngông cuồng như là Cố Kiếm Môn lúc này cũng cung kính cúi đầu. Các vị công tử khác cũng vội vàng hành lễ, ngay cả bốn vị Mỹ Nam Tử nâng kiệu cho Liễu Nguyệt công tử cũng khẽ nghiêng người. Mấy hôm nay, đứa cháu trai của ta làm phiền các vị rồi. Ôn Hầu Tử cười nói, ta giúp họ một chuyện lớn. Bạch Lý Đông Quân bất mãn nói. Lôi Mộng Sát mới vội vàng nói, đâu có, Bách Lý tiểu công tử trí dũng song toàn. Ôn Hầu Tử giơ tay ngăn cản, trước mặt công tử ta đang hơi vội, hay là tạm thời ngươi đừng có nói nha. Lôi Mộng Sát cười xấu hổ, được, chẳng hay Cố công tử định xử lý cái chuyện ở đây ra sao? Ôn Hầu Tử hỏi Cố Kiếm Môn. Cố Kiếm Môn mới thở dài, Yến Biệt Thiên đã chết rồi, mối thù của Cố phủ coi như đã báo. Ta không có tàn nhẫn như Yến Biệt Thiên, người của Yến phủ có thể đi, nhưng mà hôn lễ này thì không cần. Mời tiểu thư quyến gia dẫn theo môn nhân của Yến phủ rời khỏi đi. Nhưng mà mọi ân oán tới nay chậm dứt, nếu còn muốn báo thù cho gia chủ, vậy giải quyết luôn ở đây đi. Yến Biệt Thiên chết thì chết thôi, còn giải quyết cái gì? Yến Lưu Ly bình tĩnh nói, đám người của Bạch Mi Tiếu Lịch tự biết hôm nay tuyệt đối không có phần thắng, cũng không có nhiều lời. Cố Kiếm Môn gật đầu, như vậy rất tốt, nhưng mà hôn lễ vẫn phải tiến hành. Yến Lưu Ly nói thêm. Cố Kiếm Môn sửng sốt, hôn lễ với ai? Yến Lưu Ly giơ tay chỉ vào Cố Lạc Ly trong quan tài. Huynh ấy. Ôn Hầu Tử cao giọng cười lớn, thú vị, Nhưng mà chuyện tiếp theo không có liên quan tới chúng ta. Chúng ta đi trước một bước nha. Hắn xoay người, kéo cổ áo của Bách Lý Đông Quân nhảy ra phía ngoài phủ đệ. Tư Không Trường Phong ôm trường thương nhìn theo hướng của Bách Lý Đông Quân với vẻ khá hâm mộ. Tư Không Trường Phong hướng tới giang hồ. Đây là lần hắn cách giang hồ gần nhất, không chỉ làm quen với Bách Lý Bát Công Tử. Giờ phút này còn được tận mắt chứng kiến Ôn Hầu Tử trên quan tuyệt bản, trong lòng vốn đã kích động không thôi. Nhưng mà hắn cũng hiểu tất cả mọi chuyện chỉ là tình cờ. Hắn làm quen với Bách Lý Đông Quân, hắn có thể tiếp xúc với mọi chuyện. Tất cả đều là nhờ vinh quang của Bách Lý Đông Quân. Mà cuối cùng Bách Lý Đông Quân cũng phải đi. Hắn lại trở thành lãng khách cầm trường thương lưu lạc thiên nhai, không biết tới ngày nào sẽ chết gian đường. Bách Lý Đông Quân quay đầu lại, đối mặt với ánh mắt của Tư Không Trường Phong. Không biết vì sao, trong lòng lại thấy khó chịu. Nhưng y còn chưa có kịp mở miệng, Ôn Hầu Tử đã quay đầu lại dùng tay áo, giơ tay với Tư Không Trường Phong, mỉm cười nói, vị tiểu thương tiên này đi cùng chúng ta nha. Chương 27, giữa lằn sinh tử. Trong cuộc sống luôn có một số khoảnh khắc không có thể quên được. Ví dụ như Tư Không Trường Phong cả đời luôn nhớ tới thời khắc này. Cao thủ tuyệt thế trên quan tuyệt bản giơ tay với hắn, mời hắn đồng hành. Thời khắc này như là bị kéo dài vô hạn trong lòng của Tư Không Trường Phong. Nhưng trong hiện thực hắn chỉ gật đầu, sau đó mới cầm trường thương nhảy tới. Đi, cùng đi thôi. Nhìn theo bóng dáng của bọn họ, Thanh Nhã công tử Lạc Hiên mỉm cười, cứ như thấy mình năm xưa vậy. Làm ơn đi. Lôi Mộc Sát tới bên cạnh hắn, nói thế như là kiểu chúng ta già lắm rồi vậy, bây giờ chúng ta cũng vậy mà, ta có dự cảm, ta và bọn họ nhanh chóng gặp lại nhau. Bách Lý Đông Quân mỉm cười quay đầu lại, nhưng sau đó nụ cười lập tức cứng đờ. Trên con đường dài, mười mấy thi thể đã ngã trái ngã phải. Các cao thủ của giang hồ mấy ngày trước còn giả bộ làm người buôn bán trên con đường cùng dáng, giờ phút này đều nằm đó, không hề nhúc nhích, toàn thân đẫm máu. Đây là thủ đoạn của ám hà. Ôn Hồ Tử nhìn cuối con đường. Một người cầm dù giấy, chậm rãi bước đi. Một người duỗi eo lười nhác, bước đi xiên xiên dẹo dẹo. Chập tán quỷ, tống tàn sư, sát thủ thế này á của ám hà rất mạnh. Ôn Hồ Tử vỗ vai của Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong, sau đó mới nhảy xuống. Thấy rồi chứ, bên trong sân kia là giang hồ, nơi này cũng là giang hồ, đi thôi. Tiểu Bạch thì sao? Bảo nó đến quán rượu của ngươi đợi đi. Ôn Hồ Tử dẫn Bách Lý Đông Quân cùng với Tư Không Trường Phong tới một quán trọ ở phía Nam Thành. Ôn Hồ Tử có vẻ chỉ là muốn tạm thời rời khỏi Cố Phủ chứ không phải là gấp rút rời khỏi Sài Tan Thành. Hắn dẫn hai người vào quán trọ, chọn một cái gian phòng hảo hạng và sáu dạy rượu nữ nhi hồng, loại tốt nhất. Cậu, ngài thèm rượu phát cuồng rồi sao? Làm sao mà chúng ta uống hết sáu dạy chứ? Bạch Lý Đông Quân lấy làm khó hiểu. Nếu Ôn Hồ Tử không có vội dẫn hắn rời khỏi Càn Đông Thành, ít nhất là phải để cho hắn từ biệt mấy vị công tử chứ. Ôn Hầu Tử thở dài, không có để ý tới Bách Lý Đông Quân mà nhìn sang phía Tư Không Trường Phong. Ngươi đã cứu mạng cháu trai của ta, cho nên bây giờ ta sẽ cứu mạng của ngươi. Tư Không Trường Phong im lặng không có nói gì, khẽ lắc đầu. Ta đã tìm hiểu rất nhiều người, tới rất nhiều nơi nhờ đại phu, không có cách nào. Biện pháp cả đời thì không có tìm được, biện pháp nhất thời ta vẫn làm được. Ôn Hầu Tử ngồi trong phòng, nhìn cái đám tiểu nhị thở hồng hộc, dọn sáu cái dạy rượu nữ nhi hồng vào. Nói vậy là sao? Bạch Lý Đồng Quân đột nhiên nhớ lại, mấy ngày trước Lôi Mộng Sát cũng nói tương tự, bảo Tư Không Trường Phong đã sắp chết. Lúc đó y còn tưởng đó là một câu đùa. Vị tiểu huynh đệ của ngươi đang bệnh tình nguy kịch. Ôn Hồ Tử giơ tay vuốt râu, ta chỉ thấy là tò mò, sao mà ngươi còn không ngã xuống? Tư Không Trường Phong đặt trường thương lên bàn. Sắp rồi. Nói xong hắn ngã thẳng xuống đất. Nói ngã là ngã sao vậy? Bách Lý Đông Quân mới cả kinh, còn tưởng là Tư Không Trường Phong nói đùa, nhưng mà nhìn kỹ có thể thấy Tư Không Trường Phong thật sự đã hôn mê bất tỉnh. Hắn đã bị người khác đã thương gân mạch, đã là người sắp chết rồi. Người không có nhìn ra, nhưng mà người tinh thông y lý chỉ nhìn một cái là biết bệnh tình. Ôn Hồ Tử đi tới đỡ hắn lên. Còn cứu được không vậy? Bách Lý Đông Quân hỏi. thử xem, ít nhất không có thể trơ mắt nhìn hắn chết như vậy được. Ôn Hầu Tử kéo áo khoác của Tư Không Trường Phong ra, dùng tay một cái, ném hắn vào trong vại rượu, tiếp đó lại hất ống tay áo để mọi thứ bò ra. Là một con cóc, trông như đang mặc y phục hoa lệ. Con cóc nhảy một cái, tới bên cạnh vại rượu, đột nhiên tung người nhảy vào trong vại rượu. Tiếp đó lại có một con bò cạp phe phẩy ba cái đuôi bò vào trong vại rượu. Tiếp theo là con rết hai đầu, con nhện đỏ như máu, con rắn nhỏ màu xanh lá. Cậu, sao mà trên người của cậu lại nuôi nhiều thứ ghê tởm như vậy chứ? Bạch Lý Đồng Quân thấy da đầu tê dại. Ôn Hồ Tự may mắn, trước đây mẹ của ngươi cũng nuôi đó, ngươi ra ngoài đợi đi, đừng có cho ai vào. Nếu chậm trễ, không có cứu được vị bằng hữu này của ngươi đâu. Được, được, được. Bạch Lý Đồng Quân mới vội vàng chạy ra ngoài. Ôn Hầu Tử đi tới, đặt tay trên cái vại rượu. Vại rượu chậm rãi, nóng dần lên, hơi nước bốc lên, khắp phòng tỏa ra một mùi rượu nồng nặc. Hai hàng lông mày của Tư Không Trường Phong nhíu chặt, sắc mặt đỏ bừng, có vẻ đang cực kỳ đau đớn. Bạch Lý Đồng Quân đi ra cửa. Từ nhỏ hắn đã rất thân với người cậu này. Có lẽ là có cảm tình từ cái tên. Hơn nữa, tính cách khá tùy hứng, không có thích ràng buộc, cho nên luôn là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Chuyện y trốn nhà như vậy là đại sự mà cha mẹ Quy dẫn giao cho người duy nhất mà hắn chịu nghe lời chính là Ôn Hầu Tử. Nhưng mà y cũng biết cậu mình thật sự là có bản lĩnh, cho dù Tư Không Trường Phong sắp chết thật, gặp cậu Quy cũng không có chết được. Thật không nhận ra lại là người sắp chết. Bạch Lý Đồng Quân khẽ lắc đầu, nhớ lại Tư Không Trường Phong mấy ngày qua. Rõ ràng lúc nào cũng cực kỳ tiêu sái, khoái hoạt. Tiểu huynh đệ là ai sắp chết? Một người trẻ tuổi để ria mép đi qua bên cạnh hắn, mỉm cười hỏi. Bạch Lý Đồng Quân quay đầu lại cười. Một vị bằng hữu nhưng mà sắp ổn rồi. À, người trẻ tuổi mân mê con dao tinh xảo, nụ cười hiền lành. Vậy là tốt rồi. Tiểu huynh đệ vừa tới Sài Tăng Thành sao? Bạch Lý Đồng Quân khá hoang mang. Sao mà người này quen thuộc vậy? Nhưng mà vẫn trả lời của hắn. Không phải, đã tới đây nhiều ngày rồi, đang chuẩn bị rời đi. Thật là tình cờ, chúng ta cũng sắp đi. Người trẻ tuổi thu hồi con dao. Có duyên sẽ gặp lại. À, có duyên sẽ gặp lại. Bạch Lý Đồng Quân cảm thấy thanh niên này khá thú vị, cho nên cũng lễ phép đáp lời. Người trẻ tuổi bước xuống tầng dưới, có vẻ như ở đó có một người đang đợi hắn. Bạch Lý Đồng Quân cúi đầu nhìn lướt qua, bị dọa cho đổ mồ hôi lạnh rồi. Đó là người cầm dù hôm đó đi vào cố phủ, sau đó đi ra. Lúc đó, Tư Không Trường Phong vừa thấy người này đã sợ tới mức không có dám chống cự. Lúc sau, Tư Không Trường Phong mới nói người này là sát thủ tuyệt đỉnh. Hắn cũng đã thấy Bạch Lý Đồng Quân khẽ gật đầu, không ngờ lễ phép chào hỏi. Bạch Lý Đồng Quân nhớ lại cái người trẻ tuổi cầm dao vừa rồi. Trong lòng không khỏi phát lạnh, nhưng mà vẫn gật đầu với nam tử cầm dù. Nam tử chấp tán quỷ của ám hà xoay người, ra khỏi quán trọ, hạ giọng hỏi đồng bọn bên cạnh. Có phải vừa rồi người định giết hắn không? Tống Tán Sư nhún vai, tiểu công tử của phủ trấn Tây Hầu thật sự rất là muốn giết. Trong gian phòng kia còn có một người rất lợi hại. Vừa rồi nếu người ra tài, rất có thể người chết là người rồi. Chấp tán quỷ nhỏ giọng nói. Cảm nhận được. Tống Tán Sư kéo áo, đổ mồ hôi lạnh khắp người, sau lưng dính bết vào rồi. Chương 28, gặp gỡ thoáng qua. Ôn Hầu Tử và Tư Không Trường Phong vẫn ở trong phòng không có ra ngoài. Bạch Lý Đồng Quân ngồi ngoài cửa, ngửi thấy cái mùi rượu thơm nồng, lập tức thấy thòm thèm. Bèn mới gọi một bàn rượu và cái đồ ăn bay ra ngoài cửa, ngồi luôn dưới đất ăn uống. Còn bảo là nữ nhi hồng thượng hạng sao? Bạch Lý Đồng Quân vừa uống vừa mắng. Cứ ngồi như vậy cho đến tối, Bạch Lý Đồng Quân cũng lục tà lục tục nghe được không ít tin tức. Ví dụ trong Cố gia thật sự là cử hành một buổi minh hôn. Sau khi Yến Biệt Thiền chết đi, người duy nhất có tư cách thừa kế Yến gia chính là Yến Lưu Ly. Là đại đương gia đã mất của Cố gia là Cố Lạc Ly đã tiến hành một buổi minh hôn. Hai nhà ước định kết giao đời đời. Nhưng mà sau hôn lễ, thi thể của Cố Lạc Ly vẫn là do Cố gia phụ trách an táng, còn Yến Lưu Ly dẫn theo môn nhân của Yến gia lập tức rời khỏi. Sau chuyện lần này, cục diện giằng co giữa hai nhà ở khu vực Tây Nam đã không còn tồn tại, đã hóa thành thế chân vạc ba phe. Trong cái trận tranh đấu này, Bạch Giao Môn không phải là chịu bất cứ tổn hại nào, nhảy bật lên, đủ để đối đầu với Yến Gia và Cố Phủ. Đối với buổi hôn lễ này, những người nghỉ chân ở trong quán trọ đều là những người giang hồ. Có kẻ nói dù sao Yến Lưu Ly cũng chỉ là một cô gái, quá coi trọng tình cảm. Không ngờ lại đi minh hôn với một người đã chết, đúng là chưa có từng nghe nói. Nhưng mà cũng có người nói Yến Lưu Ly mới thật sự thông minh. Yến Biệt Thiên đã chết, cô gái này chỉ là một hạng nữ lưu, không thể khống chế được một gia tộc lớn như vậy. Nhưng mà thông gia với Cố gia rất là hợp lý. Dù sao Cố Kiếm Môn cũng không có thể làm gì tẩu tẩu này thất vọng được. Thời khắc mấu chốt sẽ đứng ra ủng hộ. Như vậy, ý nghĩa sau lưng của buổi hôn lễ này không có đơn giản rồi. Hai bên đều nói rất có lý, cuối cùng thảo luận cũng chẳng có giải quyết được gì. Bạch Lý Đồng Quân nhớ lại đêm trăng đó, y đã gặp được Yến Lưu Ly. Tình cảm thấm thiết là thật, lòng dạ thâm sâu cũng là thật. Thật thật giả giả, đâu mới thật là cô gái đó. Có lẽ Yến Lưu Ly ái mộ Cố Lạc Ly từ nhỏ, cũng có thể cô vốn không có chút tình cảm nào với Cố Lạc Ly. Điều là ngụy trang thì sao? Thật là phiền phức. Bạch Lý Đồng Quân uống thêm một chén rượu. Đám người này đúng là ngốc, đáng lẽ nên trút sai cô nàng ấy, uống sai rồi thì sẽ nói thật thôi. Nghe nói mấy vị Bắc Ly bác công tử cũng đã rời khỏi, chỉ uống có ba chén rượu, chia buồn cùng với Cố Kiếm Môn rồi ai nấy tự rời khỏi. Chỉ có trước mặt công tử vốn không có muốn đi, uống liền mấy hôm, nhưng lại bị Thanh Nhã công tử cưỡng ép kéo đi. Mọi chuyện trong Cố gia vẫn còn đó, e là mấy tháng tới Cố Kiếm Môn cũng không có thể rảnh rỗi. Đáng lẽ Lôi đại ca nên tới chỗ của ta uống rượu chứ. Bạch Lý Đồng Quân lẩm bẩm, trong quán trọ người tới rồi đi, tới cuối cùng không còn một bóng người, đã yên tĩnh trở lại. Giờ phút này Bạch Lý Đồng Quân đã hơi sai, thấy trong phòng vẫn không có chút động tĩnh, bèn mới đứng dậy. Chà, ra ngoài một chút. Y duỗi chân xuống lầu ra khỏi quán trọ. Giờ phút này ánh trăng vừa lên, trên đường không có mấy người, y vừa quýt sáo vừa lảo đảo đi tới. Một tiếng ca, hai người vui, ba thì nhiều, bốn mùa phát tài, năm đứng đầu, sáu thì thuận. Tay trái và tay phải của Bạch Lý Đồng Quân chơi tử quyền, càng chơi càng vui vẻ. Cuối cùng y mới hứng chí rảo bước chạy. Từ nhỏ y thích chạy trong đêm, tiếp đó cứ chạy băng băng, tùy tiện mà tiêu sái. Lại nghe đầu đường vang lên cái tiếng gió ngựa, y vẫn không có thèm để ý, mỉm cười. Tối dậy rồi mà vẫn có người đi đường sao? Đó là một chiếc xe ngựa tinh xảo hoa lệ, tuấn mã toàn thân trắng toát kéo xe ngựa lao nhanh trên đường. Một thị nữ ngồi ở phía trước đánh xe. Lúc đi ngang qua bên cạnh Bạch Lý Đồng Quân, thị nữ khẽ quay đầu liếc mắt nhìn y. Bạch Lý Đồng Quân cũng ngẩng đầu lên nhìn thị nữ này. Dưới ánh trăng, Bạch Lý Đồng Quân thấy được thị nữ mặc một bộ quần áo xanh, tướng mạo đầy khí khái, còn mang vẻ kiêu ngạo. Chỉ trong giây lát đã lướt qua, thị nữ áo xanh quay đầu dung mạnh rồi ngựa đi. Bạch Lý Đồng Quân chạy tới vài bước đột nhiên ngừng chân. Ngựa trắng kéo xe, áo xanh cầm roi, cảnh tượng này là nàng sao? Bạch Lý Đồng Quân quay người sửng sốt trong giây lát, đột nhiên hô to là nàng. Y không hề do dự ra sức chạy tới. Đã nhiều năm vậy rồi, thứ duy nhất mà y không có bỏ bê chính là khinh công, lập tức đuổi theo như phát điên. Nhưng mà tốc độ của chiếc xe ngựa kia càng lúc càng nhanh, có vẻ như không có định cho Bạch Lý Đồng Quân cơ hội. Bạch Lý Đồng Quân gầm lên một tiếng, y không có đủ sức nhưng mà vẫn không chịu từ bỏ. Dừng lại! Có một giọng nói vang lên bên tai của gã. Không dừng! Bạch Lý Đồng Quân gầm lên, nhưng mà đột nhiên hắn cảm thấy trên cổ phát lạnh. Y quay đầu lại, phát hiện một mái tóc bạc phất phơ theo làn gió. Nam tử tuấn tú kia lạnh nhạt lặp lại hai chữ: dừng lại! Bạch Lý Đồng Quân sửng sốt, mũi chân điểm xuống, đột nhiên lao về phía sau. Rốt cuộc ngươi lại! Bạch Lý Đồng Quân phẫn nộ quát. Bạch Phát Tiên, kiếm khách tóc tiên xuất hiện trong Cố phủ, hôm nay đang cầm kiếm đứng đó, lạnh nhạt đáp. Vì sao mà lại cản ta? Bạch Lý Đồng Quân nhìn chiếc xe ngựa kia biến mất nơi cuối con đường. Bạch Phát Tiên thu kiếm vào vỏ. Đúng là đáng tiếc, mới qua của nửa ngày mà ngươi đã dùng mất lời hứa không giết người. Tạm biệt, lần sau gặp lại hy vọng ngươi không có dễ giết như vậy. Rốt cuộc các ngươi lại, Các ngươi biết nàng ấy sao? Bạch Ly Đồng Quân hỏi, nhưng mà Bạch Phát Tiên nhảy lên mái hiên, cuối con đường, hắn cúi đầu cười nói, chúng ta là ai không quan trọng, quan trọng là có vẻ ngươi còn không có biết rốt cuộc bản thân là ai. Tiếp đó, hắn tung người vài cái, biến mất dưới ánh trăng, còn cổ xe ngựa kia đã không còn bóng dáng. Ta là ai? Bạch Lý Đồng Quân lẩm bẩm, chẳng phải đã bảo ngươi canh ngoài cửa sao, sao mà lại chạy ra ngoài? Ôn Hầu Tử hạ xuống bên cạnh y, giọng nói hơi tức giận. Cậu, vừa rồi người nọ nói, ta còn chưa có biết rốt cuộc mình là ai. Bạch Lý Đồng Quân quay đầu lại hỏi, vì sao khi y 12 tuổi lại có người áo đen đuổi giết y ở Càn Đông Thành? Vì sao mà hôm qua bọn họ lại đột nhiên từ bỏ Cố Kiếm Môn mà quay sang giết y? Ông nội của ngươi là Bách Lý Lạc Trần, cha ngươi là Bách Lý Thành Phong, mẹ ngươi Ôn Lạc Ngọc, ngươi còn không hiểu ý nghĩa của những cái tên đó sao? Quan trọng hơn nữa, cậu của ngươi còn là Ôn Hầu Tử. Ôn Hầu Tử vỗ vai quỳ, cho nên ngươi không có đơn giản như mình nghĩ đâu. Ngươi muốn làm người cất rượu, cậu cũng hiểu cho ngươi. Nhưng từ khi sinh ra, ngươi đã được định sẵn, không thể chỉ làm người cất rượu được. Là vì sao vậy? Bạch Lý Đồng Quân mới lẩm bẩm, vẫn là cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng mà y không có truy hỏi, chỉ nói, Tư Không Trường Phong khá hơn chưa? Tạm thời chưa có chết được, nhưng mà chắc say khước rồi, không có mất mấy ngày là không có tỉnh được đâu. Ôn Hầu Tử mỉm cười, tiếp đó đột nhiên nhớ ra cái gì mới hỏi, vừa rồi ngươi đuổi cái gì vậy? Bạch Lý Đồng Quân gãi đầu, không ngờ mặt mày lại đỏ ửng. Y tin rằng cái lần gặp gỡ thoáng qua này là đối phương cố tình bố trí, chỉ chứng minh danh tiếng của hắn còn xa lắc mới đạt tới cái mức dương danh thiên hạ. Y quay người, chỉ muốn chạy thôi. Chương 29, đường vào giang hồ. Sáng sớm hôm sau, rốt cuộc Tư Không Trường Phong cũng đã tỉnh, hắn cảm thấy toàn thân thoải mái không có nói nên lời. Nhưng mà lúc đứng dậy lại hơi choáng váng, hắn định thần nhìn kỹ lại, phát hiện mình đã bị tống vào một giò rượu. Sao? Sao lại thế này? Tư Không Trường Phong kinh hãi. Tỉnh rồi sao? Tới ăn sáng không? Một giọng nói gọi hắn, Tư Không Trường Phong quay đầu lại, đã thấy Bách Lý Đông Quân đang ngồi cạnh đó, ăn màn thầu, uống cháo trắng. Tư Không Trường Phong nhảy khỏi cái giò rượu, dây dây quyệt thái dương. Có chuyện gì vậy? Hôm qua ngươi đã ngất xỉu, cậu đã cứu người đó. Bách Lý Đông Quân cười nói, mạng của ngươi còn lớn, gặp được cậu của ta, ngươi có biết là cậu thích nhất là gì không? Là cái gì? Tư Không Trường Phong ngất ngư ngồi xuống, nhận lấy màn thầu mà Bách Lý Đông Quân đưa tới. Cậu của ta có một sở thích được viết trên áo chính là đọc chết người. Còn có một sở thích không có viết lên áo là cứu sống người. Khi còn trẻ, cậu của ta hành tẩu trên giang hồ, thích nhất là dùng độc để mà đọc chết người, rồi lấy độc trị độc, cứu sống người. Cho nên có người gọi cậu là độc Bồ Tát. Ôi, sao mà con này vẫn còn? Bạch Lý Đồng Quân sửng sốt. Tư Không Trường Phong nhìn theo ánh mắt của Bạch Lý Đồng Quân hoảng sợ, chỉ thấy một con rắn nhỏ màu xanh bò ra từ cổ áo của hắn, âm u thè lưỡi rắn. Thêm cơm, thêm cơm. Bạch Lý Đồng Quân giơ cái đũa kẹp lấy con rắn nhỏ kia. Không muốn sống nữa sao? Có một tiếng quát khẽ vang lên, Ôn Hầu Tử đẩy cửa phòng, giơ tay, đôi đũa trong tay của Bạch Lý Đồng Quân lập tức gãy rời. Con rắn xanh nhỏ kia nhảy lên trời, trở lại tay của Ôn Hầu Tử, rồi bò vào trong tay áo của hắn. Tiếp đó, bò cạp ba đuôi, cóc áo quà, rết hai đầu, nhện đỏ, cũng bò khỏi cái bình rượu, chui vào tay áo của Ôn Hầu Tử. Sao? Có thấy kinh không? Bạch Lý Đồng Quân hỏi Tư Không Trường Phong. Tư Không Trường Phong nhìn cái bàn thầu trong tay, bỗng thấy khó mở miệng. Mấy cái thứ kinh tởm ấy đã cứu mạng người đó. Ôn Hầu Tử ngồi xuống cầm lấy một đôi đũa, ăn đi. Bạch Lý Đồng Quân cười tủm tỉm. Cậu, cơm nước xong, chúng ta đi đâu? Về Càn Đông Thành. Ôn Hầu Tử không buồn chớp mắt. Bây giờ Cố gia đang toàn rồi, con phố kia cũng đã khôi phục lại như lúc trước. Hay là cậu cho ta ở lại bán rượu thêm mấy hôm đi? Bạch Lý Đông Quân mới dò hỏi. Cơm nước xong thì đi. Ôn Hầu Tử nhấn mạnh. Cậu, trước đây cậu đâu có vậy đâu. Bạch Lý Đông Quân mới đập bàn mắng. Ôn Hầu Tử gõ thẳng lên đầu của Bạch Lý Đông Quân. Mẹ của ngươi nói lần này ta không có dẫn ngươi về, lần sau sẽ hạ toản tam trùng trong rượu của ta đó. Khi còn nhỏ, mẹ ngươi đã từng làm vậy rồi, ngươi đừng có hại ta chứ. Độc thuật của cậu mà còn thua mẹ ta sao? Bạch Lý Đông Quân không tin. Nhưng mẹ ngươi biết làm nũng. Vị ca ca tốt nổi tiếng của Ôn gia thở dài một tiếng. Vậy Tiểu Bạch thì sao? Bạch Lý Đông Quân lại hỏi. Ngươi làm cách nào mang nó đến vậy? Ban ngày ngủ, buổi tối dẫn rắn đi, chạy một mạch trong đêm. Ta liên hệ với đệ tử của Ôn gia gần đây, bọn họ sẽ dẫn nó về Càn Đông Thành, yên tâm đi. Bạch Lý Đông Quân biểu môi nhìn sang phía Tư Không Trường Phong. Hắn không có chung đường với chúng ta, đừng nghĩ tới chuyện dẫn hắn trở về Càn Đông Thành. Ôn Hậu Tửu lập tức nhìn ra tâm tư Quy. Vì sao? Dù sao Trường Phong cũng không có việc gì, tới Càn Đông Thành chơi mấy tháng có sao đâu chứ. Bạch Lý Đông Quân nghi hoặc nói. Hắn trúng độc của ta. Ôn Hậu Tửu uống một hớp cháo. Bạch Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong ngơ ngác. Độc gì? Ngũ độc đoạn trường, ta cũng không có giải được. Ôn Hậu Tửu vẫn bình tĩnh uống cháo. Vì sao? Hai người mới khó hiểu. Ôn Hậu Tửu lấy từ trong lòng ra một tấm bản đồ đặt trước mặt của Tư Không Trường Phong. Sau đó ngửa đầu uống một hớp cháo, lào miệng nói. Tới nơi này, ở đó có một gã tên là Tân Bách Thảo. Ta tự nhận là trong thiên hạ không có ai không hạ độc chết được. Hắn tự xưng là người chết cũng có thể cứu sống. Mấy năm nay, chúng ta vẫn luôn tỉ thí. Ta đã dùng ngũ độc đoạn trường tạm thời ngăn chặn thương thế của ngươi. Ngươi mang độc tố khắp người này tới chỗ của hắn. Hắn sẽ tự biết là ta bảo ngươi tới. Hắn sẽ dốc toàn lực để mà cứu sống ngươi, chứng minh hắn mạnh hơn ta. Đợi sau khi mà ngũ độc được giải, vết thương cũ của ngươi sẽ tái phát. Chắc chắn hắn sẽ cho rằng đây là mai phục của ta, lại dùng hết khả năng để mà cứu ngươi. Dược Dương Tân Bách Thảo sao? Tư Không Trường Phong sửng sốt. Bách Lý Đông Quân nhíu mày. Hắn có cứu được không chứ? Ai mà biết được, dù sao ta cũng không có trị được. Ta là người hạ độc chứ có phải là đại phu đâu chứ. Ôn Hậu Tửu nhún vai. Đi đi, ngươi chỉ có 10 ngày thôi. 10 ngày sau thì sao? Sau 10 ngày, ngũ độc đoạn trường sẽ phát tác. Không tới một canh giờ sau, ngươi sẽ chết. Trước khi chết, ruột gan tan nát, rất là kích thích. Ôn Hậu Tửu vỗ vai của Tư Không Trường Phong. Cảnh tượng đó tốt nhất đừng có thấy đó. Đi đi. Ba người tới cửa Sài Tăng Thành. Ôn Hậu Tửu mua một con ngựa cho Tư Không Trường Phong, lại mua thêm một bình rượu. Tâm trạng ra sao, chuyến đi này có thể không có trở về được đâu. Đa tạ tiền bối, Tư Không Trường Phong nghiêm mặt nói. Cảm ơn ta sao, sống chết ra sao còn chưa có biết được mà. Ôn Hậu Tửu cười nói, ta vốn tưởng mình sẽ chết trên đường, không có ai hỏi tới, nhưng mấy ngày nay được gặp nhiều anh hùng hào kiệt như vậy, cảm thấy là rất tiếc nuối. Dù chết ra sao, trước khi chết, vẫn là muốn phóng ngựa ra roi, nâng bầu rượu, say trong làn gió xuân. Tư Không Trường Phong quay đầu ngựa, lại buộc thương ở bên người, treo bình rượu bên hông. Bạch Lý Đông Quân, ta sẽ không có chết, chúng ta sẽ gặp lại tại giang hồ. Nhớ đây, đừng có chết nha. Bạch Lý Đông Quân nhìn Tư Không Trường Phong, giơ roi thúc ngựa đi khỏi, cao giọng hô. Tư Không Trường Phong phất tay không có nói gì. Là người nên đứng trong giang hồ. Ôn Hậu Tửu cười nói. Bạch Lý Đông Quân mới giơ quỷ tài thúc Ôn Hậu Tửu một cái. Cậu, vậy thì cậu nói xem, ta có phải là người nên chết trong giang hồ hay không vậy? Không phải. Ôn Hậu Tửu ngưng cười. Thế là người thế nào? Bạch Lý Đông Quân hỏi. Người đã bị cha mẹ giơ gậy đánh chết. Ôn Hậu Tửu giơ tay gõ lên đầu của Bạch Lý Đông Quân. Bạch Lý Đông Quân xoa đầu. Cậu, ta có một chuyện nhỏ nhờ cậu. Ta có thể theo cậu trở về Càn Đông Thành. Hơn nữa sau này sẽ tập võ nghiêm túc, ngoan ngoãn đọc sách. Nhưng làm sao? Ôn Hậu Tửu mới nhướng mày. Cậu có thể dẫn ta tới một nơi không? Bạch Lý Đông Quân cười nói. Đừng có nghĩ tới Thiên Khải Thành đó, ta sẽ bị ông nội của người đánh chết mất. Ôn Hậu Tửu thở dài. Từ nhỏ Bạch Lý Đông Quân đã quấn lấy hắn, đòi hắn dẫn tới Thiên Khải Thành, uống thu lộ bạch. Nhưng Thiên Khải Thành là nơi tiểu công tử của Bắc Ly Gia tuyệt đối không có thể đặt chân tới. Không cần tới Thiên Khải Thành, cứ dẫn ta đi dọc giang hồ được không? Bạch Lý Đông Quân cất cao giọng nói. Ôn Hậu Tửu sửng sốt. Ngươi còn thấy hứng thú với giang hồ sao? Ta đã thấy Bắc Ly Bát công tử gặp được Tư Không Trường Phong. Ta vừa thấy một góc của giang hồ này, dù sao cũng là tiện đường. Hay là cậu cứ dẫn ta theo, lên đường tới giang hồ thật sự đi. Chương 30, Mượn kiếm giang hồ. Đối với ông già mà nói, ông Hồ Tử là kẻ cá biệt, khác với giang nam phích lịch đường Lô Gia. Gia thục trung đường môn sôi nổi trên giang hồ. Lão tự hào ôn gia tuy là nổi danh bên ngoài nhưng mà luôn hành động kín tiếng, hầu như rất ít đi lại trên chốn giang hồ. Mà lúc ôn Hầu Tử 19 tuổi, thành danh còn gian dội hơn cả gia chủ ôn gia lúc đó, vì hắn đánh cược với người khác, bị người ta lợi dụng hạ độc toàn thành. Cũng may lúc đó đệ tử của Dược Dương là Tân Bách Thảo đi ngang qua thành, lại bắt tay với ôn Hầu Tử cứu mạng toàn thành, bằng không e ôn Hầu Tử đã bị tất cả chính đạo trong giang hồ đủ giết đến chết rồi. Ôn gia của chúng ta tuy là môn phái giang hồ nhưng có quy củ riêng của mình, không có dễ dàng can thiệp vào chuyện của giang hồ, người có hiểu không? Lúc đó gia chủ ôn gia đã nói với hắn như vậy. Ôn Hầu Tử đáp lại: ôn gia là ôn gia, ta là ta, vì sao mà ta không thể có quy củ của riêng mình? Cuối cùng, lão gia chủ đành mặc kệ hắn, không có cách nào, vì ôn Hầu Tử được các trưởng lão của ôn gia công nhận là độc sư lợi hại nhất trong 300 năm qua. Bốn chữ thôi, không phục không được. Còn đối với Bách Ly gia, Bách Lý Đông Quân cũng là một người khác biệt. Y sinh ra trong thế gia quân ngũ, lại căm ghét thuật binh mã, bài binh bố trận tới cực điểm. Mẹ của y sinh ra trong tam đại thế gia giang hồ, nhưng mà cũng không có thích võ, lại thích cất rượu. Còn cất rượu ra sao, ôn Hầu Tử đã từng uống, có thể nói là tuyệt hảo. Ngoài Thiên Khải Thành, thật sự không có mấy nơi có rượu ngon hơn của y. Cho nên người cậu này rất ưa thích cái đứa cháu trai, nhưng mà ưa thích thì ưa thích, người thật sự quyết định vẫn là cha mẹ của y. Nhưng khi Bách Lý Đông Quân nói là muốn bước chân vào giang hồ thật sự, trong lòng của ôn Hầu Tử lại thấy hơi xúc động. Dù sao trên người của y cũng có dòng máu của ôn gia, con đường của triều đình quá nguy hiểm, nếu thật sự đi vào giang hồ thì sao? Hai người mua hai con ngựa, chậm rãi rời khỏi Sài Tan Thành. Tiểu Bách Ly, mẹ của ngươi có truyền cho võ công gì không? Ôn Hầu Tử hỏi. Mẹ nói sau khi mà mình lấy chồng là không có luyện võ công nữa. Bách Lý Đông Quân trả lời. Nhưng mà có một vị sư phụ dạy ta đánh quyền. Vị sư phụ nào? Gọi là Dương Bác cái gì đó, tên rất là thú vị. Bách Lý Đông Quân cười nói. Nhất quyền Định Sơn Hà Dương Bá Thiên. Ôn Hầu Tử sửng sốt. À đúng đúng đúng. Bách Lý Đông Quân gật đầu lia lịa. Đó là một nhân vật khó lường đấy. Ngày trước Thiên Sơn Phái đã bị Lạc Hà Phái bao vây, toàn bộ môn phái đều đã trọng thương, lui lại phía sau núi. Khi đó Dương Bá Thiên còn trẻ, đang ở ngoài sư môn, nhanh chóng mới chạy về. Một người một quyền đứng dưới chân núi, đánh bật cả Lạc Hà Phái. Đúng là một nhân vật khó lường. Mọi người trong giang hồ nghe danh đều phải dựng ngón cái. Ôn Hầu Tử cảm thán. Thế thì ngươi học hành ra sao? Bách Lý Đồng Quân từ trên ngựa nhảy xuống, đánh năm quyền dưới đất, quy thế hùng hồn. Ôn Hầu Tử trợn mắt há mồm. Đây là bá quyền danh chấn thiên hạ. Hết, hết rồi sao? Đâu có, sư phụ đánh có một lần, ta nhân lúc ông ấy đi uống nước bỏ trốn. Ngày hôm sau, ông ấy đánh một lần nữa, ta mời ông ấy uống một chén rượu. Ông ấy nói, cả đời này chưa có từng uống rượu ngon như vậy. Ta nói là chỉ cần không phải là đánh quyền, ngày nào cũng có rượu uống. Ngày thứ ba, ông ấy đã bị mẹ ta đuổi đi rồi. Bách Lý Đồng Quân gật đầu. Nhưng mà ta còn nhớ được năm quyền này cũng không có dễ dàng gì. Còn có cái gì khác không? Ôn Hầu Tử hỏi. Có chứ. Bách Lý Đồng Quân dùng tay. Sau đó có một gã râu sờm, ngày nắng nóng cũng mặc áo lông chồn, dáng vẻ rất là lôi thôi, mà đao thì lại rất đẹp, sáng lấp lóe như bông tuyết vậy. Là Bắc Đao La Tam Thành sao? Hắn còn nổi hơn cả Dương Bá Thiên. Ôn Hầu Tử cảm thán. Mẹ của ngươi đúng là chịu chi rồi, tức là ngươi cũng biết một chút đao pháp. Giết con gà thì không thành vấn đề. Bách Lý Đồng Quân cười nói. La Tam Thành kia càng là tử quỷ, uống sạch rượu mà ta cất giữ. Nhưng mà rất kỳ quái nha, cuối cùng hắn gãi khắp mình mẩy, lăn lộn chạy khỏi Càn Đông Thành, đuổi cũng không kịp. Mẹ ngươi hạ quyết trảo tử cho hắn rồi, đúng là tàn nhẫn. Ôn Hầu Tử cảm thán. Tiếp theo thì sao? Mẹ của ta cảm thấy nam không được, đều đã bị rượu của ta lừa bịp, nên bắt đầu tìm nữ sư phụ. Vị nữ sư phụ đó rất đẹp, đẹp hơn tiểu thư quyến gia nhiều. tên của người này thì ta nhớ là Tô Mục Khanh. Bạch Lý Đông Quân nói, ánh mắt của Ôn Hồ Tửu sáng bừng lên, nở nụ cười ám muội. Tô cô nương, à, đúng là rất đẹp, xinh đẹp lắm. Đúng vậy, Tô tỷ tỷ dạy cho ta luyện cước pháp, tỷ ấy mềm không chịu cứng, cũng không xong, ta đã bị ép phải luyện 3 ngày. Cũng may chỉ có 3 ngày thôi. Bạch Lý Đông Quân thở dài, vì sao mà chỉ có 3 ngày thôi? Ôn Hồ Tửu khó hiểu. Vì trong 3 ngày đó, cha của ta luôn chạy vào trong sân, chạy suốt 3 ngày. Cuối cùng Tô tỷ tỷ đã bị mẹ ta mời đi. Bạch Lý Đông Quân bất đắc dĩ nói, cha ngươi vẫn là cái tính cách đó. Ôn Hồ Tửu thở dài, tóm lại rốt cuộc ngươi biết được cái gì? Nhìn kỹ, Bạch Lý Đông Quân đột nhiên bước lên trước một bước, tung người nhảy lên. Nhảy được một bước thì hai chân bật lên giữa không trung, tiếp đó tung người tới, không ngờ lao được một quãng xa, y mới chậm rãi hạ xuống đất phủi quần áo. Sao nào? Ôn Hồ Tửu không có còn gì để nói, đây là tam phi yến của cha ngươi sao? Đúng vậy, không thì cậu nghĩ ta làm sao mà thoát khỏi cái đám vệ binh của ông nội? Bạch Lý Đông Quân thành khẩn nói. Ôn Hồ Tửu quay đầu ngựa, đi theo cái đường kia về Càng Đông Thành nhanh hơn. À đúng rồi, cậu, năm xưa ta còn bé, không có hiểu chuyện, bây giờ muốn thay đổi triệt để. Cậu nói cho ta đi, trong giang hồ này cậu khâm phục ai nhất? Bạch Lý Đông Quân quay đầu ngựa lại. Người ta khâm phục nhất đương nhiên là Lý Tiên Sinh. Ôn Hồ Tửu cười nói, Lý Tiên Sinh nào? Bạch Lý Đông Quân lấy làm khó hiểu. Đương nhiên là Nhất Kiếm Phi Tiên, Lý Tiên Sinh. Ôn Hồ Tửu nhìn về xa xăm, ánh mắt đầy khao khát. Năm xưa, ta đã từng may mắn chứng kiến một kiếm như tiên nhân trên bầu trời tại Thiên Khải Thành. Năm kiếm khách tuyệt đỉnh của Nam Quyết nghênh chiến với Lý Tiên Sinh, bọn chúng định chơi sa đôn chiến. Bọn chúng định chơi sa đôn chiến, nhưng mà Lý Tiên Sinh chỉ dùng có một kiếm đã chặt đứt tất cả kiếm trong tay của bọn chúng. Hôm đó là ngày đông mà kiếm của Lý Tiên Sinh lại ấm áp vô cùng. Nơi nào trường kiếm đi qua, băng tuyết tan rã. Cũng từ cái ngày đó trở đi, người Nam Quyết không có dám nhắc tới kiếm trước mặt của Bắc Ly. Đương nhiên, người đứng đầu võ bản năm đó chính là Lý Tiên Sinh. Nhưng mà Lý Tiên Sinh lại xé tan võ bản, thứ hàng của thế tục, làm sao mà đánh giá được tiên nhân? Tiêu sái như vậy sao? Chẳng trách là bọn họ luôn nói Bắc Ly tập kiếm, Nam Quyết luyện đao, quá ra là vậy rồi. Bắc Lý Đông Quân lẩm bẩm. Đúng vậy, thân là người Bắc Ly, làm sao mà không luyện kiếm cho được? Ôn Hồ Tửu cười nói, khi còn thiếu niên lang bạc giang hồ, ta cũng có mang theo thanh kiếm. Nhưng mà cậu dùng độc mà. Ta bôi độc trên kiếm. Chương 31, danh kiếm Sơn Trang. Cuối cùng, Ôn Hồ Tửu vẫn quyết định dẫn Bạch Lý Đông Quân đi một vòng trong giang hồ rồi mới trở về Càn Đông Thành. Bởi vì Bạch Lý Đông Quân đã hạ quyết tâm cố gắng tập võ. Ta sẽ luyện kiếm, y thề son sắt. Đương nhiên, Ôn Hồ Tửu không có để lời nói của một vị tiểu công tử này trong lòng. Y còn lừa gạt cả cha mẹ, huống chi là mình. Nhưng mà đúng là hắn đang rất là muốn tới một chỗ, mà chỗ đó có liên quan tới kiếm. Danh kiếm Sơn Trang. Danh kiếm Sơn Trang là nơi như thế nào? Bạch Lý Đông Quân vừa đi đường vừa hỏi. Nơi rèn kiếm thứ hai thiên hạ, cất giữ 2.300 thanh kiếm, dù số danh kiếm. Vậy đâu mới là đệ nhất thiên hạ? Bạch Lý Đông Quân hỏi. Kiếm Tâm Trùng. Ôn Hồ Tửu đáp. Vậy chẳng phải là kiếm Tâm Trùng còn cất giữ nhiều kiếm hơn sao? Bạch Lý Đông Quân hỏi. Kiếm Tâm Trùng có một dàn kiếm cát, cất giữ 300 thanh kiếm, những thanh còn lại đều đã bị bẻ gãy ném vào kiếm trũng. Mỗi khi có một thanh kiếm tốt hơn xuất hiện sẽ bẻ gãy một thanh kiếm không có thể xếp vào kiếm cát. Cho nên trong kiếm cát vĩnh viễn chỉ có 300 thanh kiếm. Tuy số kiếm được cất giữ không có nhiều bằng danh kiếm Sơn Trang, nhưng mà kiếm Tâm Trùng đã rèn được danh kiếm đệ tứ thiên hạ. Trũng chủ thế hệ này, Lý Tố Dương còn rèn được một thanh Động Thiên Sơn, cũng xếp trong thập đại danh kiếm. Danh kiếm Sơn Trang xếp hạng nhì, không phục cũng không được. Vậy vì sao mà chúng ta không tới kiếm Tâm Trùng? Bạch Lý Đông Quân lại hỏi. Sao mà ngươi hỏi nhiều vậy? Ôn Hồ Tửu bắt đầu mất kiên nhẫn. Bạch Lý Đông Quân mới cười hì hì. Chẳng phải là gì mới bước chân vào giang hồ, không có biết gì cả sao? Muốn tới kiếm tâm trũng phải đi 600 dặm, lúc đó về Càng Đông Thành, chúng ta có thể ăn một bữa tất niên luôn. Trong cơm của ta còn có độc của mẹ ngươi trộn vào đó. Ôn Hồ Tử mắng. Bạch Lý Đồng Quân mới gãi đầu. Được rồi, thứ nhì thì thứ nhì thôi. Khinh thường hạng nhì tới vậy sao? Ôn Hồ Tử cười. Nếu đã quyết định làm một chuyến, đương nhiên không có làm được đệ nhất thì tuyệt đối không có dừng lại đâu. Cũng như rượu của ta vậy, sẽ có ngày vượt qua Thu Lộ Bạch, thiên hạ đệ nhất. Bạch Lý Đồng Quân ngạo nghễ nói. Vậy nếu ngươi luyện kiếm cũng là muốn làm thiên hạ đệ nhất sao? Đẩy cái vị Lý tiên sinh kia xuống. Ôn Hầu Tử nhướng mày. Cũng phải là thành kiếm tiên chứ. Sau đó... Bạch Lý Đồng Quân lại cười ha hả. Sau đó Lý tiên sinh cũng khoảng 100 tuổi rồi, khéo còn chẳng có nhấc kiếm lên được. Ôn Hầu Tử cười nói. Đương nhiên, lần này dẫn ngươi tới danh kiếm Sơn Trang còn có một nguyên nhân nữa. Mấy hôm nữa là hội thử kiếm 3 năm có một lần của danh kiếm Sơn Trang. Trong thời gian đó, danh kiếm Sơn Trang sẽ đem kiếm tốt ra để mà triển lãm. Giang hồ hào kiệt dồn dập tới Sơn Trang để xin kiếm. Đó là mong ước suốt 3 năm của các kiếm khách trong thiên hạ. Nếu ngươi nói là muốn luyện kiếm, chúng ta cũng tới xin một thanh đi. Xin thế nào? Bạch Lý Đồng Quân hỏi. Danh kiếm Sơn Trang chia kiếm mà mình rèn ra làm 4 cấp bậc. Cấp thứ nhất chính là Cao Sơn, mang ý nghĩa đứng giữa thế gian, ngẩng đầu lên mới thấy núi cao, chính là núi cao mà kiếm thường không có thể đạt tới. Cấp thứ hai là Thương Hải, ý là vô biên vô hạn, trăm sông đổ về một biển, cũng tức là phải rèn luyện cả 100 thanh Cao Sơn thì mới mong có được một thanh Thương Hải. Cấp thứ ba chính là Dân Thiên, ý là trên cả Thương Hải tan điền, như là mây bay trên 9 tầng trời, ngạo nghễ nhìn chúng sinh. Trong một dạng thanh mới có một thanh, 3 cấp bậc này lần nào cũng có, kiếm cấp Cao Sơn không ít hơn 30 thanh, kiếm cấp Dân Thiên thì phải nhìn cơ duyên, đôi lúc chỉ có một thanh thôi. Ôn Hồ Tử chậm rãi nói, thần thái phấn chấn, hiển nhiên cũng là một người yêu kiếm. Cậu, chẳng phải là cậu nói có 4 cấp sao, cấp thứ tư thì sao? Bạch Lý Đồng Quân hiếu kỳ hỏi. Ôn Hồ Tử thở dài, danh kiếm Sơn Trang đã có lúc không ở dưới kiếm tâm trũng, nhưng trũng chủ của kiếm tâm trũng thời đại này Lý Tố Dương có tài hoa quá mức kinh thế hải tục, khi mà còn niên thiếu đã tạo ra Phong Nhã Tứ Kiếm chấn động giang hồ, tuổi trung niên thì chế được Động Thiên Sơn đạt tới đại thành, còn danh kiếm Sơn Trang từ đầu đến cuối không có thể tạo ra danh kiếm cấp bậc thứ tư của mình. Đã 10 mấy lần thử kiếm rồi, chưa có thấy được cấp bậc thứ tư này. Cấp bậc đó tên là Tiên Cung, chính là Tiên Cung náo mình ở trên 9 tầng trời, thật sự kiếm trên bầu trời đó. Thật là muốn thấy một lần đó. Bạch Lý Đồng Quân cũng thấy mong đợi. Kiếm này sinh ra sao, bỏ bạc ra mua sao? Bạc thì đương nhiên là phải đưa ra rồi, hơn nữa còn không ít. Bắc Ly Gia các ngươi có rất nhiều bạc, Độc Cô Ôn Gia chúng ta cũng là ngàn vàng khó mua. Nếu chỉ có mua thôi thì kiếm này cũng quá dễ sinh được. Đã muốn lấy kiếm, đương nhiên là phải dựa vào bản lĩnh trên thân kiếm. Yên tâm đi, với trình độ về kiếm của cậu ngươi, lấy một thanh Thương Hải thì không có vấn đề rồi. Ôn Hầu Tử ngạo nghệ nói, vậy nếu mà muốn mua Dân Thiên thì sao? Bạch Lý Đồng Quân lại không có thỏa mãn. Ôn Hầu Tử nhíu mày, vậy thì hạ độc. Hai người thúc ngựa phóng như điên, chạy suốt mấy ngày, dọc đường thấy được rất nhiều nhân sĩ của giang hồ. Có người một mình một ngựa, cũng có người giống trống khua chiêng đi xe ngựa dẫn theo gần 100 hộ vệ. Bạch Lý Đồng Quân cảm thấy rất là thú vị. Đều là tới danh kiếm Sơn Trang sao? Ôn Hồ Tử mới gật đầu, đều là tới danh kiếm Sơn Trang đó. Thú vị, tình cảnh này còn hoành tráng hơn hội xuân hàng năm ở Càng Đông Thành của chúng ta. Bạch Lý Đồng Quân cảm thán, nếu có cơ hội, ta sẽ dẫn ngươi đến Anh Hùng Yến. Tình cảnh ở đó còn hoành tráng hơn cả bây giờ đó. Ôn Hầu Tử thúc ngựa chạy sang bên, nhường ra một con đường. Chỉ thấy một đám người của giang hồ, thanh thế dữ dội, đang thúc ngựa chạy qua. Trên xe ngựa, cắm một cây cờ. Bên trên viết 2 chữ lớn, Du Sông. Du Sông Thành. Sắc mặt của Ôn Hầu Tử hơi trầm xuống. Thiên hạ đệ nhất thành, Du Sông Thành sao? Ngay cả một người không có để tâm tới giang hồ như Bách Lý Đông Quân cũng nghe danh Du Sông Thành, vì nó thật sự quá nổi tiếng rồi. triều đình có Thiên Khải, giang hồ có Vô Song, đó là một tòa võ thành có thể sánh ngang với Thiên Khải Thành. Không ổn rồi, Ôn Hồ Tử thở dài. Sao lại không ổn chứ? Bách Lý Đông Quân lấy làm khó hiểu. Trong hội thử kiếm 10 năm trước, Vô Song Thành cũng có tới, chỉ nói có một câu, chỗ này ta lấy hết. Ôn Hồ Tử sắc mặt nghiêm nghị, e là lần này lại có nhiều người trắng tay ra về. Ác đến vậy sao? Đúng là ác vậy đó. Hai người mới dừng ngựa dưới một ngọn núi, có gã sai vặt tới dẫn ngựa hỏi, có thiệp mời không? Không có thiệp mời. Ôn Hồ Tử ném ra một tấm lệnh bài bằng ngọc cho gã sai vặt. Cái này có được không? Gã sai vặt nhận lấy cái lệnh bài, vừa nhìn một lượt, lập tức cung kính đưa lệnh bài trở lại. Đương nhiên, xin mời. Đó là cái gì? Bạch Lý Đồng Quân mới nhảy xuống ngựa rồi mới hỏi. Không phải là ai cũng có thể tham gia hội thử kiếm, một tấm thiệp mời là đủ khiến giang hồ tranh giành nhau một hồi lâu. Nhưng mà ta đưa hắn lệnh bài của Ôn gia, đại thế gia như chúng ta tới tham dự với họ, đương nhiên danh kiếm sơn trang không có chặn ngoài cửa rồi. Ôn Hồ Tử vỗ vai của Bách Lý Đông Quân, đi, vào xem phong thái kiếm khách đi. Tất cả ngựa đều không có được lên núi, ngay cả các đệ tử Du Sông Thành cũng từ trên ngựa nhảy xuống. Hào kiệt giang hồ đông đảo, ai nấy mang cái vẻ mặt hưng phấn, nóng lòng muốn thử. Đi lên núi, Bách Lý Đông Quân cảm thấy trong lòng thêm có vài phần hào hứng, sải bước lên núi. Còn khi vào núi vừa nhìn, lại phát hiện ra toàn bộ ngọn núi cắm đầy trường kiếm, một ngọn núi kiếm thật sự. Các bạn vừa nghe xong tập 5 Thiếu Niên Bạch Mã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.